Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiên đâm trúng tim của tán tu mặt nạ quỷ, nhưng hắn ta chưa kịp mừng rỡ đã bị một lực phản chấn làm văng ra. Nó khiến hắn ta văng ngược ra xa rồi hộc máu. Nheo mắt nhìn kỹ lại mới kinh ngạc phát hiện tên tán tu mặt nạ quỷ đang mặc một bộ huyền giáp lập lòe ánh sáng mờ ảo. Ngụy Bảo Giáp. Trong mắt Tiêu Nhiên chợt lóe qua vẻ tuyệt vọng. Ánh sáng mờ ảo lấp lóe trên bộ huyền giáp rõ ràng là một đường linh văn không hoàn chỉnh. Đây là một món ngụy bảo khí còn mạnh hơn cả huyền giáp. Ghê tởm, tu vi đã cao hơn chúng ta mà còn mặc một bộ ngụy bảo khí. Bộ Trần nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được phẫn nộ. Tán tu mặt nạ quỷ lạnh nhạt đáp. Thần binh lợi khí chỉ nằm trong tay cao thủ mới có thể phát huy được tác dụng. Dù có cho hai tên vô dụng các ngươi bảo khí, ta muốn bóp CS3T các ngươi cũng chỉ đơn giản như giết một con kiến hôi. Các ngươi nói gì? Vừa nghe thấy tên tán tu mặt nạ quỷ gọi mình là kẻ vô dụng, Bộ Trần lập tức nổi giận. Nói hai người các ngươi đều vô dụng đấy. Tán tu mặt nạ quỷ cười khẩy, không nể mặt chút nào. Muốn chết à, Họa Long Điểm Tinh. Bộ Trần giận dữ hét lên. Lấy tay làm bút, lấy khí thế cuồng long làm mực. Hai tay múa may trên không tung tựa như đang vẽ tranh. Khí thế toàn thân hắn ta đột nhiên thay đổi. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt tên tán tu mặt nạ quỷ. Gã ta lập tức cười nhạo. Thế này cũng là Họa Long Điểm Tinh ư? Dứt lời, trong đôi mắt hẹp dài lóe qua tia sáng u ám. Bùm, chân nguyên toàn thân dung hợp với tà khí rồi tản ra như làn sương máu. Gã ta tung cú đấm đỡ đòn. Xoạt xoạt, Họa Long Điểm Tinh mà Bộ Trần luôn tự hào vừa mới thành hình đã vỡ nát. Lục phủ ngũ tạng nổ tung ngay tại chỗ. Sau khi ngã xuống đất, hắn ta đau đớn gào thét. Thủy nguyệt lưu quang, mưa thu như sấm. Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng. Ánh trăng tựa hồ nước trên người hắn ta tỏa ra như trăng mùa thu. Nhưng trong cơn mưa thu như nước chút này, kiếm của hắn ta lại lao nhanh tới như tia chớp. Huyết sát thiên hạ, tán tu mặt nạ quỷ khịt mũi. Toàn thân ngưng tụ huyết quang. Sau đó nổ tung ầm ầm. Ánh trăng hóa thành cơn mưa thu lập tức tan biến. Nhát kiếm như sấm của Tiêu Nhiên còn chưa tới thì uy thế đã giảm mạnh. Cút đi, gã ta đá một phát nhanh như chớp. Làm cho Tiêu Nhiên bay ngược về lại bên cạnh Bộ Trần. Sột soạt, cách trương.